Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Tô Hải chấn động. Tô Hải, một cái hào hoa biệt thự tầng cao nhất, sân thượng hồ bơi, một tên ăn mặc quần bơi nam tử từ trong hồ bơi mới vừa đi ra đến. Liền có hai tên dáng người đầy đặn cực phẩm thục nữ đi tới. Vì hắn phủ thêm áo choàng tắm. Sau đó vịn tên nam tử này nằm ở một bên thái dương trên ghế. Cẩn thận từng ly từng tí vì hắn đấm chân cùng đọc. Chỉ chốc lát sau, nam tử liền tại cái này hai tên thục nữ hầu hạ phía dưới híp mắt. Ngủ đi qua, mà nhưng vào lúc này, một tên mặc y phục quản gia lão nhân thì là vội vã đi qua đến. Nhìn lấy ngủ say nam tử, lão nhân vẫy tay. Này hai tên thục nữ chính là cung kính lui xuống đi. Thiếu gia, gia đại sự, do dự một chút, thanh âm cung kính thì là lão nhân miệng bên trong truyền ra. Lâm bá, ta không phải đã nói lúc ta ngủ đợi không thích bị người đã quấy rầy à. Nhàn nhạt thanh âm từ ngủ say nam từ miệng bên trong truyền ra. Thiếu gia, là thật ra đại sự. Bạch Thanh chết, lão nhân thấp giọng nói ra. Cái gì? Bạch Thanh chết, nguyên bản đang ngủ say nam tử lập tức từ thái dương trên ghế nhảy dựng lên. Hai mắt bộc phát ra một cỗ dọa người quang mang. Tô Hải, một cái hải cảnh biệt thự bên trong. Một tên nam tử đầu chọc hào hứng chính cao điểm nằm ở trên giường theo bên cạnh mấy tên mỹ nữ chơi. Lấy trò chơi, hai tay tại các nàng này đầy đặn trên thân nhanh chóng du tẩu. Một mặt hưởng thụ, mà ngay vào lúc này. Một bên điện thoại di động lại là tại lúc này vang lên đứng lên. Khiến cho đến nam tử đầu chọc khẽ chau mày. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu bảo bối, giúp ta đem nó cho treo. Chấm ngoặc kép, tốt, thanh ra. Một tên tướng mạo tinh xảo mỹ nữ một bên nịnh hót nói chuyện. Một bên cầm điện thoại di động lên đem điện thoại cho quẻ điệu. Thế nhưng là, không đến 20 giây. Điện thoại lại là lại một lần nữa vang lên. Mỹ nữ lần nữa cúp máy. Sau đó theo nam tử đầu chọc vui sướng địa chơi đùa đứng lên. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, điện thoại lại là vang lên lần nữa tới. Một luồng khí nóng bỗng nhiên từ nam tử đầu chọc tâm luồn lên đến. Hắn cầm điện thoại lên ấn nút tiếp nghe khóa. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, hắn... Mẹ nếu là còn dám đánh nhau, lão tử giết cả nhà ngươi. Nói xong, cũng không mang theo đối phương có bất kỳ phản ứng nào. Nam tử đầu chọc trực tiếp cúp điện thoại. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, không đầy một lát, điện thoại vang lên lần nữa đến. Lại là phát tới một cái tin tức. Nhìn lấy cái tin này, nam tử đầu chọc bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Ngay sau đó... Nam tử đầu chọc lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sau một lát, nam tử đầu chọc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm đến. Nhìn lấy bên cạnh nằm nữ tử. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn. Triệu tập huynh đệ, chỗ tốt cũng không thể đủ để hắc lang hội cho toàn vơ vét. Kinh thành KTV. Một gian trong bao xương sang trọng. Mấy tên bang hội đại lão đang vui sướng địa lang gáo. Một đám xinh đẹp muội tử ngồi đầy toàn bộ phòng khách một mặt sùng bái địa vỗ tay. Bầu không khí tốt tới cực điểm. Đúng lúc này, phòng khách đại môn bị đại môn. Một tên thân thể mặc hắc y côn đồ vội vã địa xông tới. Đem trong bao xương bầu không khí phá hỏng. Khiến cho đến mấy tên lão đại sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ai hắn, mẹ cho phép ngươi tiến đến. Còn không tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Lan, chấm ngoặc kép, tên kia côn đồ còn chưa kịp nói chuyện. Thanh âm phẫn nộ bắt đầu từ lão đại miệng bên trong truyền ra. Nhưng mà, giờ phút này phòng khách đại môn lần nữa bị mở ra. Mấy tên côn đồ đồng thời xông tới. Lão đại, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Đông đảo lão đại nhất thời minh bạch nhất định là phát sinh cái đại sự gì? Dù sao xông tới cái này nhưng đều là bọn họ tâm phúc. Lập tức chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Bạch Thanh chết, vô cùng đơn giản bốn chữ lại là để bình thường bền lòng vững dạ. Vững như bàn thạch đông đảo lão đại sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trong tay cầm microphone trực tiếp rơi xuống đất. cùng loại một màn tại Tô Hải không ngừng mà phát sinh. Toàn bộ Tô Hải tại thời khắc này đều chấn động. Trong phòng thương sân tập bán, đại thiếu cầm trong tay một thanh Desert Eagle súng lục, nhìn về phía trước từng dãy di chuyển nhanh chóng thương cái bia. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó trực tiếp hai mắt nhắm lại, liên tục bóp cò, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thẳng đến Desert Eagle súng lục cái hộp đạn đánh xong. Hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, một bên manh manh động nghe thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Đại thiếu, ngài thật hảo lợi hại, 9 phát vậy mà tất cả đều đánh trúng hồng tâm. Một tên linh lung kiều nhỏ, nhưng lại có được hòa bạo dáng người tiểu la lị lại là cất bước chậm rãi đi tới. Trên mặt chất đầy nụ cười, đáng yêu mê người tới cực điểm. Đơn giản so trong máy truyền hình động mạn manh muội tử còn muốn manh ngốc ra sức. Nghe vậy, đại thiếu trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu thanh hắn trở về a? Còn không có đây. Tiểu la lị chu cái miệng nhỏ, lắc đầu. Đại thiếu cúi đầu nhìn nhìn thời gian, chau mày. Chỉ chốc lát sau, hai tên thân thể mặc hắc y, khuôn mặt thanh niên anh tuấn từ bên ngoài đi tới, nhìn lấy một bên đứng đấy đại thiếu. Hai người trên mặt lại che kín đắng chát, trầm thấp thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đại thiếu, chúng ta trở về, sự tình đều làm tốt a. Đại thiếu trên mặt không có chút nào biểu lộ, đổi một cái súng lục hộp đạn, tiếp tục lười biếng tản mạn địa bóp lấy cò súng. Thế nhưng là một phát phát lại là chuẩn xác không sai lầm rơi tại phía trước này di chuyển nhanh. Chóng cái bia hồng tâm, thất bại, chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, trước đó theo Lam Phong giao chiến ngắm bắn nam chậm rãi nói ra. Nghe được ngắm bắn nam lời nói, đại thiếu ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ, một cỗ bàng đại khí thế từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, trực tiếp rơi vào trên thân hai người. Để thân thể bọn họ không tự chủ được run lên, quỳ gối đại thiếu trước mặt, khụ khụ, gia hỏa kia rất mạnh, hai người chúng ta không phải đối thủ của hắn, Bạch Thanh cũng chết, ngắm bắn nam miệng bên trong ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mấy phần, chậm chậm mở miệng, Tiểu Thanh, ngươi thụ thương, chuyện gì xảy ra, thanh âm trầm thấp từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Hắn đối Tiểu Thanh thực lực thế nhưng là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là hắn lại thụ thương trở về. Chẳng lẽ gia hỏa kia thực lực đã đạt tới theo chính mình mời đẹp cấp độ. Tiểu Thanh trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Sau đó đem chuyện đã xảy ra chậm rãi giảng thuật ra. Nghe xong Tiểu Thanh giảng thuật, đại thiếu chau mày, trên mặt che kín ngưng trọng, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người xuống dưới dưỡng thương đi. Ta biết, chờ Tiểu Thanh sau khi hai người đi. Đại thiếu nhất quyền hung hăng nện ở một bên trọng lực cái bia bên trên. Trực tiếp đem chọn cái bia ngắm đều đánh khô quắt xuống dưới. Bên trong lò xo bị phá hư. Hắn vòng này tiết kế hoạch hoàn toàn thất bại. Đại thiếu, ta kêu hồn trở về. Mà đúng lúc gặp lúc này, một đạo toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong bóng người quỷ dị xuất hiện tại trong sân. Nhìn lấy giữa sân cái kia đạo hắc sắc bao phủ thân ảnh, đại thiếu trên mặt lại lần nữa hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.